Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1635. Chương 1635. Suy đoán. Bạch Vũ Triết có chút kinh ngạc. Độc Long Tôn giả khắc xong một cái man văn, thế mà để cho mình đánh giá. Dựa theo Độc Long Tôn giả tính cách, cái này không quá hẳn là a. Nhân tộc không cách nào học tập man văn, trừ giống hắn dạng này đặc thù cá thể bên ngoài. Điểm này cũng sớm đã tìm được chứng minh. Chẳng lẽ Độc Long Tôn giả cũng là loại này trường hợp đặc biệt tồn tại? Bạch Vũ Triết ngẫm lại không quá hẳn là. Đã Độc Long Tôn giả để cho mình nhìn, vậy liền xem trước một chút đi. Làm Bạch Vũ Triết nhìn thấy cái kia đại biểu phong man văn thời điểm, lập tức có chút sửng sốt. Luận trình độ, vừa mới học tập nửa ngày tả hữu Độc Long Tôn giả vô luận như thế nào cũng so ra kém Bạch Vũ Triết. Nhưng là cái này man văn bên trong, thế mà thật đúng là mang theo một tia phong lực lượng. Hình dạng rất tương tự, nhưng ở thần uẩn phương diện, vậy liền thật chỉ có như vậy một chút điểm. Có thể một chút cũng liền đầy đủ. Cái này chứng minh Độc Long Tôn giả có thể học tập man văn. Lại hoặc là nói, cái này thượng cổ man văn, kỳ thật nhân tộc cũng là có thể học. Đến cùng là loại nào khả năng? Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng. Lúc này Ngưu Ma Tôn giả cùng mấy vị khác cũng vây tới quan sát, lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hẳn là thượng cổ man văn nguyên lai nhân tộc cũng là có thể học. Ngưu Ma Thánh giả cũng là như thế hoài nghi, nhưng bây giờ cũng còn chỉ có thể là hoài nghi, cũng không có cách nào chứng thực. Độc Long Tôn giả một cái đặc thù ví dụ, còn không thể chứng minh cái gì. Bất quá, nếu như dựa theo chủng tộc cân bằng ngôn luận đến suy đoán, thượng cổ man tộc có thể học tập trận pháp, mặc dù thiên phú đều tương đối kém, nhưng dù sao vẫn là có thể học. Như vậy trái lại, nhân tộc có phải là cũng hẳn là có thể học tập man văn mới đúng? Không bằng, gọi ta hảo huynh đệ tới thử một lần đi. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, trưng cầu Ngưu Ma Thánh giả ý kiến. Ngưu Ma Thánh giả đương nhiên không có vấn đề. Chuyện này biết rõ ràng cũng tốt. Nhân tộc cùng thượng cổ man tộc cho tới nay cũng không tính là địch nhân. Cũng là không cần so đo cái gì. Bạch Vũ Triết lập tức liền liên hệ Thiết Tháp. Tại 18 huyết vệ bên trong, nếu như nói có thiên phú học tập man văn, hẳn là cũng chính là hắn. Thiết Tháp bây giờ đúc khí trình độ vẫn là rất không tệ. Mặc dù luyện tập thời gian cũng không nhiều, nhưng thiên phú của hắn xác thực rất cao. Man văn cùng trận pháp thuộc về đồng loại hình, từ thượng cổ man tộc trên thân liền có thể thể hiện ra. Có thiên phú học tập trận pháp, đối với man văn bình thường mà nói đều sẽ học càng thêm dễ dàng một chút. Thiết Tháp tiếp vào Bạch Vũ Triết thông chi sau đó, lập tức liền chạy tới. Nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật ở đây, cũng là không e sợ, nhưng là vừa nghe đến nói để hắn học tập thượng cổ man văn, lập tức liền có chút mộng. Lão đại, cái đồ chơi này không phải nói nhân tộc học không được sao? Lại nói, ta học tựa hồ cũng không có tác dụng gì a. Thiết Tháp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, làm sao lại vô dụng? Ngươi không nhìn thân là đại lục đệ nhất chú khí sư Ngưu tiền bối, không phải cũng là chủ yếu dựa vào man văn sao? Mà lại, những này là thượng cổ man văn, so trước đó lợi hại hơn. Bạch Vũ Triết không cao hứng gõ một cái Thiết Tháp đầu. Bất quá dùng hắn chừng 1 thước 8 thân cao, đều được đệm lên chân mới có thể đập đập đến Thiết Tháp đầu. Hắc hắc, thì ra là thế. Vậy ta liền học được thử nhìn một chút. Thiết Tháp không có ý tứ gãi gãi đầu, ồm ồm nói, kỳ thật, chỉ cần là Bạch Vũ Triết để hắn đi làm sự tình, hắn khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Chỉ bất quá man văn hắn cũng đã được nghe nói, tựa hồ nhân tộc học không được thứ này mà thôi. Sau đó, Đầu tiên là Độc Long Tôn giả bắt đầu vì bọn họ giảng giải trận pháp phương diện tri thức. Đi qua nhiều như vậy thiên điều chỉnh, cái gì thời gian học chút trận pháp, cái gì thời gian học tập man văn, đều đã điều chỉnh tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN